Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, thủy tinh long xương tay vòng. Đó là đương nhiên, dư gì người không cần lo lắng, ta không phải như vậy đắc ý người. Lam Hinh ở bên cạnh bĩu môi, hắn không cần đắc ý những này, đã đủ cao điều, a. Đó là người ta nhỏ kiêu thực lực cường, kiểm chắc ra loại này tin tức tốt, bốn người đều rất cao hứng. Sau đó Lam Dực lại lấy cớ sau khi ăn xong tiêu hóa, đi Tần Kiêu hậu viện ở trong, muốn ta nhìn, dứt khoát ở giữa mở cửa được rồi, bớt các người tổng đi đại môn. Dư Chi nói ra, ta thấy được, Tần Kiêu lập tức đồng ý. Cái này phúc lợi hay là tại hắn cùng Lam Hinh đính hôn về sau mới mở đây này. Bất quá nhạc phụ đại nhân bên kia thật không tốt làm. Đều nói cha vợ liền là cưới vợ trước mặt chướng ngại vật. Lam Dực không nhất định sẽ đồng ý. Lại không nghĩ rằng Lam Dực thế mà cũng gật gật đầu. Các ngươi làm A thuận tiện A vòng phòng hộ cũng liền thông một cái. Cái này đồng ý chẳng lẽ cha vợ cũng bị tài hoa của mình đả động, Tần Kiêu trong lòng đắc ý đều nghĩ đến. Sau đó cùng Lam Dực huấn luyện hỏa ô đao thời điểm, tự nhiên càng thêm dụng tâm. Đến 10 giờ tối, luyện tập mới kết thúc. Lam Dực quay trở về biệt thự, Tần Kiêu cũng tiến nhập phòng luyện công. Những ngày này Tần Kiêu đều là cùng Lam Hinh, Lăng Huy, Vũ Diệp, Tiêu Thu ba người cùng một chỗ tu luyện. Hôm nay một người, thế mà cảm thấy trong phòng có chút trống trải. Bất quá Tần Kiêu rất nhanh kịp phản ứng. Cái này không phải là một cơ hội sao? Hắn có thể chế tác cầu hôn chiếc nhẫn. Xem trước một chút chế tác vật liệu, có hay không định tố thương gia. Tần Kiêu nhanh chóng tra tìm. Lúc này, Tần Kiêu mới phát hiện một cái chuyện trọng yếu. Hiện tại đồ trang sức vật liệu dùng thế mà không phải kim loại, nguyên nhân cụ thể thì xuất hiện ở nắm giữ kim nguyên tố năng lực võ giả trên thân. Tưởng tượng một chút, nếu như ngươi mang theo một cái nhẫn vàng, đối diện một cái kim hệ dị năng giả điều động nguyên lực, điều khiển chiếc nhẫn này, chỉ sợ ngón tay đều có thể chặt đứt, càng đừng đề cập dây chuyền vàng, kim bông tai loại hình đồ vật. Trách không được ngày thứ hai ta nhìn Lam Hinh đem kim loại bông tai đổi thành trong suốt. Ta còn tưởng rằng nàng là không thích ngàn năm trước kim loại đâu. Tần Kiêu nghĩ như vậy, lần nữa tra tìm, rất nhanh liền phát hiện. Hiện tại nhân loại sử dụng đồ trang sức, rõ ràng đều là xương thú rèn luyện mà thành. Xương thú chất liệu cứng cỏi, không dễ hư hao. Thậm chí một chút đặc biệt xương thú có thể ngăn cản một chút lực trùng kích. Càng là người có tiền, lựa chọn xương thú càng là cường đại. Tần Kiêu nhìn lướt qua, rất nhanh liền phát hiện một cái quen thuộc từ ngữ. Thủy tinh long xương, đây không phải nhạc phụ đại nhân dùng để lấy nhạc mẫu niềm vui. Trả lại đầu đề cái thứ kia à, Tần Kiêu lại lục soát một cái. Lại phát hiện một cái tin tức trọng yếu. Thủy tinh long xương sở dĩ chân quý, nguyên lai bên trong còn có sao hỏa quý tộc Lăng gia một phần công lao. Nguyên lai Lăng đế nắm giữ hồng mông thạch, nhưng là bởi vì hồng mông thạch 10 phần trọng yếu, phổ thông thủy tinh phong ấn rất dễ dàng hư hao, cho nên hắn săn giết một đầu thủy tinh long vương, dùng thủy tinh long xương làm ra một cái hoa lệ quyền trượng, đem hồng mông thạch đặt ở bên trong. Cái quyền này trượng tượng trưng cho Lăng gia gia chủ chi vị, 10 phần cao thượng. Dưới tình huống như vậy, thủy tinh long xương càng là trở thành xa xỉ phẩm đỉnh đại ngôn. Ngàn năm trước chẳng phải như vậy phải không? Cái gì Diana vương phi cùng khoản hung châm, cùng khoản tiền liên, có nhiều tất nghiên cứu, nhưng là đối với Tần Kiêu tới nói, trọng yếu nhất chính là thủy tinh long xương tác dụng, có thể phong ấn hồng mông thạch liền nó. Tần Kiêu rất nhanh đổ bộ giả lập giao dịch thế giới, nhanh chóng tìm được cái kia bán thủy tinh long vương xương thú tinh tinh tập đoàn. Danh tự này còn rất dễ nhớ. Tần Kiêu bước vào cái này tập đoàn cao ốc bên trong. Cả tòa cao ốc đều là Tinh Tinh tập đoàn giả lập sản nghiệp. Bên trong rực rỡ muôn màu đều là đồ trang sức. Thậm chí có hay không cắt chém dị thú tinh hạch. 10 phần lóa mắt. Khoan hãy nói, ngàn năm về sau dị thú tinh hạch. Thật cùng to lớn bảo thạch. Lập lòe tỏa sáng. Tiên sinh, xin hỏi ngươi có cần gì không? Nhân viên phục vụ đi tới. Thế mà còn là một cái chân nhân, mà không phải trí tuệ nhân tạo. Ta nghĩ xong là một cái đồ trang sức. Chủ thể vật liệu ta sẽ tự bỏ ra. Muốn dùng thủy tinh long xương xem như phối liệu. Tần Kiêu nói ra, nữ tử kia nghe xong, lập tức liền trừng to mắt. Tựa hồ không nghĩ tới Tần Kiêu thế mà nhắc tới thủy tinh long xương. Trọng yếu nhất chính là, thủy tinh long xương đã là phi thường chân quý tài liệu. Thế mà còn muốn dùng thủy tinh long xương làm phối liệu, cái kia nguyên liệu chủ yếu là nhiều. Chân quý, tiên sinh muốn làm theo yêu cầu dạng gì đồ trang sức? Ta bên này trước tiên có thể cho ngươi đánh giá cái giá. Với lại định chế, cần 30% tiền đặt cọc. Công việc kia nhân viên cẩn thận nhìn một chút Tần Kiêu sắc mặt. Lại quét một cái Tần Kiêu khuôn mặt cùng mặc. Lại phát hiện cái gì đều không nhìn ra. Cái này rất bình thường. Bởi vì hư nghĩ võng lạc bên trong. Quá nhiều có thể là số liệu giả mạo. Duy nhất chân chính trả tiền thời điểm mới có thể là thật. Điếm viên này cũng đang hoài nghi Tần Kiêu tiêu khiển nàng. Bất quá, nếu quả như thật hoàn thành cái này một đơn sinh ý, tuyệt đối sẽ lừa lật ra. Ta nghĩ xong chế một cái chiếc nhẫn, 2 cái hung châm, tiên sinh, thủy tinh long xương phi thường chân quý. Chúng ta nơi này có một cái hàng mẫu, đây đối với thủy tinh long xương chế tác nhẫn cưới chiếc nhẫn. Giá trị 13,14 triệu điểm tín dụng, ngụ ý một đời một thế một đôi người. Đơn độc định chế, một cái chiếc nhẫn 7 triệu điểm tín dụng tả hữu, nhưng là cần không mang theo đặc thù hoa văn cùng khảm nạm chủ thể. Tần Kiêu, Tinh Tinh là ta gặp qua cái thứ hai sẽ đoạt tiền tập đoàn. Cái thứ nhất chính là ta cha mẹ vợ. Tần Kiêu nhìn chằm chằm trước mắt một đôi chiếc nhẫn. Cùng ngàn năm trước thấy qua làm nhẫn bạc không có gì sai biệt. Lại mỏng lại thấu. Cứ như vậy còn 7 triệu điểm tín dụng, cái này có thể có thủy tinh long vương trên người xương cốt. Một phần vạn lớn nhỏ sao, chỉ sợ 1/100.000 còn tạm được. Cho nên, cha vợ giết một đầu thủy tinh long vương, tối thiểu muốn thu lấy được 70.000 ức kinh khủng điểm tín dụng. Lam Dực thật đúng là thần hào a. Bất quá Tần Kiêu đánh giá một chút, nếu như dựa theo dạng này chất liệu chế tác, hắn tối thiểu trước tiên có thể làm ra một cái chiếc nhẫn đến. Vậy ta làm theo yêu cầu một cái chiếc nhẫn, chất liệu. Đại khái cần 20 cái nặng như vậy vật liệu đi. Ta trước giao 50 triệu tiền đặt cọc. Các người bên này có nhà thiết kế sao? Nữ tử kia nghe trợn cả mắt lên. Đối phương thật đúng là muốn chế tác, với lại đã muốn bỏ tiền. Nữ tử này vội vàng gà con mổ thóc gật đầu, chỉ sợ để Tần Kiêu sốt ruột chờ. Có, nếu như ngươi lựa chọn thủy tinh long xương, chúng ta lại phái đại sư giúp ngươi chế tác. Đi, một chuyện không phiền hai chủ. Tần Kiêu thống khoái soát tiền. Sau đó bị người nghênh đón đến phòng khách quý bên trong. Chỉ chốc lát, liền có đại sư cố ý đến đây. Tần Kiêu xem xét, thế mà còn là người quen. Trương Sơn đại sư, lại là dư chi thủ hạ nhà thiết kế. Lão nhân này sẽ không ra đến lừa thu nhập thêm a, thế mà ngoại trừ chế tác vũ khí, còn chế tác đồ trang sức, ai nguyên lai là Tần đại sư. Trương Sơn lập tức tới, cùng Tần Kiêu nắm tay. Trương Sơn lần trước gặp qua Tần Kiêu về sau, cũng đúng Tần Kiêu hơi chú ý, đặc biệt là con trai mình đối với Lam Hinh nhớ mãi không quên. Trương Sơn dứt khoát đem Tần Kiêu tồn tại nói cho đối phương biết. Kết quả bất quá mấy ngày,